xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lời nói của Lương Thiển lạnh lùng, nhưng trong lòng cô lại đang siết chặt tay, lo lắng rằng nam sinh kia có thể thẹn quá hóa giận và gây khó dễ cho cô. Khi thấy hắn dùng bóng để ném vào Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển đã ngay lập tức nổi giận. Việc ném bóng vào mặt hắn cũng chỉ là phản ứng tự nhiên. Tuy nhiên, ngay sau khi ném đi, cô đã tỉnh táo lại. Lương Thiển không hối hận, nhưng cô cũng không chắc liệu người vừa tới nhặt bóng có phải là kẻ đã ném vào Lâm Tinh Thùy hay không. Dù sao, cô cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Đặc biệt là khi cô vừa có cơ hội thể hiện bản thân trước mặt Lâm Tinh Thùy. Nam sinh cố nén đau đớn trên mặt, cố gắng tỏ ra không quá chật vật, khiến hắn tạm thời mất khả năng nói. Lúc này, nhìn thấy vẻ hung hãn của Lương Thiển, hắn nuốt nước miếng và cảm thấy bối rối. Từ xa, hắn đã nhìn thấy hai nữ sinh này vừa nói vừa cười đi tới. Trong đó, cô gái thấp hơn trông thật thanh thuần và đáng yêu, nên hắn muốn dùng cách này để gây chú ý, nhưng không ngờ bóng lại bị chặn bởi cô gái cao gầy đứng bên cạnh. Hắn còn lo lắng khi thấy bóng suýt ném trúng đầu cô gái thấp. Nhưng khi thấy bóng bị chặn, hắn lại mừng rỡ và tiến đến gần. Không ngờ lại gặp phải kết quả như vậy. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô gái nhỏ bé này có tính cách khá mạnh mẽ. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nếu cô gái thấp bé này xin lỗi, hắn có thể lợi dụng cơ hội để xin số liên lạc mà không mất mặt. Nhưng không ngờ, cô lại có thái độ cứng rắn như vậy, khiến hắn bối rối không biết nên làm thế nào tiếp theo. Rõ ràng, đối phương không có ý định tha thứ cho hắn. Nhóm nam sinh và nữ sinh đứng xung quanh sân bóng nhanh chóng tụ tập lại đây. Ngay cả những người đang chơi bóng cũng phải dừng lại để xem xét tình hình. Đội của nam sinh này đương nhiên muốn bảo vệ hắn, bởi dù sao hắn cũng là một thành viên quan trọng trong đội. Nhưng đối thủ của họ lại đứng bên cạnh chờ chế giễu. Vì nam sinh này thực sự không được lòng các nam sinh khác. Cậu ta lớn lên khá đẹp trai đấy, muốn tiếp cận thì cứ đến gần trực tiếp. Việc gì phải dùng cách này? Thật là ấu trĩ. Ngay lúc Lâm Tinh Thùy định nói gì đó để giúp Lương Thiển thoát khỏi tình cảnh khó xử, Yến Nhiên đã tiến tới trước mặt nam sinh, dẫm giày cao gót xuống đất và nói, cậu có biết không, nếu cú ném này thực sự trúng người, thì bây giờ cậu đã ở đồn cảnh sát rồi. Một nam sinh khác trong đội không kiên nhẫn nói, chị ơi, có cần làm quá lên thế không? Hiện tại mọi người đều không sao. Bạn tôi bị bóng rổ ném trúng mặt, chuyện này cũng nên bỏ qua đi chứ. Yến Nhiên không trả lời, chỉ quay đầu nhìn nam sinh kia cười nhẹ, khiến hắn phải lảng tránh ánh mắt và im lặng. Lâm Tinh Thùy nhìn sang trái Lương Thiển, rồi lại nhìn Yến Nhiên ở bên phải. Không ngờ lần này ai cũng tranh nhau nổi bật, nên cô cũng không cần nói gì thêm. Cô nắm tay Lương Thiển, nhẹ nhàng vỗ vỗ để ra hiệu rằng Yến Nhiên đã đứng ra giải quyết, nên cô có thể thả lỏng. Sau đó, cô xoa đầu lùn Lương Thiển và nhẹ nhàng kéo cô về phía sau mình. Lương Thiển cảm nhận được sự bảo vệ của Lâm Tinh Thùy. Cô thở phào nhẹ nhõm và đỏ mặt nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của Lâm Tinh Thùy. An tĩnh đứng sau cô, như thể người vừa mạnh mẽ ném bóng không phải là cô. Từ nhỏ, Lương Thiển đã tự tin và hiểu lý lẽ, nhưng thực ra gan của cô không lớn lắm. Cô luôn tránh xung đột trực tiếp và dùng cách khôn ngoan để bảo vệ mình. Nhưng từ khi gặp Lâm Tinh Thùy, cô lại liên tiếp mất lý trí. Hai người các em đi trước đến ký túc xá. Chuyện này để chị giải quyết. Lâm Tinh Thùy nghe thấy lời Yến Nhiên, liền gật đầu và kéo Lương Thiển rời khỏi đó. Vì quanh đây đã tụ tập rất nhiều người, trong đó có không ít fan của Lâm Tinh Thùy, không phải sợ rằng sẽ có tin tức không hay, vì dù sao Lương Thiển cũng là nhân vật chính trong chuyện. Không có gì nghiêm trọng xảy ra, mà Lâm Tinh Thùy chỉ sợ fan sẽ gây rối mà thôi. Trên đường trở về, Lương Thiển lo lắng quay đầu lại hỏi, Tiểu Tinh, để chị Yến Nhiên một mình ở đó thật sự ổn không? Cậu lo lắng cho chị ấy à? Hay là lo cho tên nam sinh kia? Lâm Tinh Thùy bất lực lắc đầu. Cậu phải biết rằng việc gọi một người phụ nữ mới 25-26 tuổi là gì? Là rất nghiêm trọng. Nếu tên kia không bị xử lý thì cũng là may mắn rồi. Người đã ném bóng vào em nên cảm ơn đồng đội của hắn vì sự ngu dốt. Vì có lẽ hắn không phải là trung tâm của cơn giận của chị Yến Nhiên. Lương Thiển nghe vậy ngạc nhiên, nhưng khi người kia gọi, gì, sao mình không thấy chị ấy tức giận nhỉ? Nếu chị ấy để cậu nhìn ra, thì làm sao chị ấy có thể tồn tại trong giới quản lý nghệ sĩ? Lương Thiển trên đường đi vẫn không hết kinh ngạc về sự việc vừa rồi. Hoàn toàn không chú ý rằng tay mình vẫn được Lâm Tinh Thùy nắm chặt. Không biết từ lúc nào, mối quan hệ của hai người đã từ cần thận trọng trở thành việc nắm tay nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, Lương Thiển không cảm thấy quá vui vì điều này, vì cô bé ngốc này vẫn nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy chỉ coi mình là bạn. Lâm Tinh Thùy thấy các fan không theo kịp, liền lén lút tiến gần hơn đến Lương Thiển, kể từ khi suy đoán rằng ngay cả khi nam và nữ chính không ở bên nhau, thế giới trong chuyện vẫn không sụp đổ. Lâm Tinh Thùy không còn dễ dàng kìm nén cảm xúc dành cho Lương Thiển. Dù Lương Thiển rõ ràng là một người thông minh, nhưng khi ở bên Lâm Tinh Thùy, cô lại thường tỏ ra ngốc nghếch, hoàn toàn khác với hình ảnh trí tuệ trong mắt người khác. Hiện tại, cô bé này trông giống một cô gái ngốc hơn là một học bá. Ký túc xá của Lâm Tinh Thùy là một ký túc xá tạm thời, dành cho những sinh viên như cô và Lương Thiển, những người phải sống ngoài khuôn viên trường do lý do đặc biệt. Nhưng quy định của trường là trong thời gian quân huấn, tất cả sinh viên đều phải sinh hoạt tập thể, nên mới có ký túc xá tạm thời này. Sinh viên bình thường phải đợi đến năm ba mới được phép dọn ra khỏi khuôn viên trường. Số lượng sinh viên cần ở ký túc xá tạm thời không nhiều, nên điều kiện cư trú ở đây khá tốt. Các ký túc xá khác thường có 4 người ở chung một phòng, nhưng ở đây chỉ có 2 người ở mỗi phòng suite, mỗi người một phòng riêng. Tuy nhiên, do là ký túc xá tạm thời, nên trang thiết bị không được tốt như các ký túc xá bình thường. Lương Thiển đến sớm hơn Lâm Tinh Thùy vài ngày, lại ở ký túc xá bên cạnh, cho thấy số người sử dụng ký túc xá tạm thời là rất ít. Lâm Tinh Thùy vừa vào cửa đã thấy trên cửa chỉ có tên mình. Có lẽ cô không có bạn cùng phòng, hoặc người đó chưa đến đăng ký. Sau khi vào phòng, cô nhìn quanh và cuối cùng chọn căn phòng bên trái. Nơi này trông cũng không tệ lắm. Chúng ta Hoa Đại có tiếng là ký túc xá tốt, so với nhiều trường đại học khác vẫn còn đang ở trong điều kiện nhiều người một phòng. Nơi này đã là phòng xếp tiện nghi rồi, Lương Thiển nói, đặt 2 chiếc vali của Lâm Tinh Thùy xuống. Hôm qua mình cũng đi xem ký túc xá bình thường, điều kiện ở đó còn tốt hơn nơi này nhiều. Tại sao cậu lại đi xem ký túc xá bình thường? Lương Thiển nhìn Lâm Tinh Thùy như thể cô ấy đến từ một thế giới khác. Cậu không biết sao, Hoa Đại của chúng ta không chỉ có mình cậu thi đậu đâu. Lâm Tinh Thùy nhún vai. Được thôi, dù sao tôi cũng không quen ai ở đó. 2 vali của Lâm Tinh Thùy không có nhiều đồ, nên hai người thu xếp xong rất nhanh. Ngay sau khi họ xong việc, Yến Nhiên gọi điện đến. Mọi việc đã giải quyết xong. Hai em đến cổng trường nhé. Chúng em sẽ đến ngay. Yến Nhiên đưa hai người đến một khu tiểu khu xa hoa chỉ cách trường học 5 phút đi xe, và dẫn họ vào một tòa nhà trong đó. Khi lên lầu, Lương Thiển cảm thấy rất bất ngờ, vì đây chính là nơi mà cô sẽ dọn vào sau khi kết thúc quân huấn. Như Lâm Nguyệt Dũng đã nói rằng sẽ tiện cho công việc sau này, cô nghĩ rằng có lẽ Lâm Nguyệt Dũng đã sắp xếp cho Yến Nhiên đưa họ đến đây để tiện cho việc gặp gỡ với Lâm Tinh Thùy sau này. Quả là Nguyệt Dũng tỷ là người tốt, sau này cô ấy sẽ không cãi nhau với chị ấy nữa. Nhưng khi đứng trước cửa căn hộ tương lai của mình, Lương Thiển nghe thấy Yến Nhiên nói, còn đứng đó làm gì? Mở cửa đi. Hả? Lương Thiển kinh ngạc, cái gì? Tiểu Tinh cũng ở đây sao? Đúng vậy, Nguyệt Dũng không nói với em sao? Yến Nhiên nói một cách hợp lý. Hai em đều sống ngoài trường, chúng tôi không yên tâm, nên để hai em sống chung với nhau để tiện chăm sóc lẫn nhau. Bằng không, tại sao lại thuê một căn hộ hai phòng cho em? Lương Thiển không biết phải nói gì. Cô không ngờ lại có chuyện ca một trên thích như vậy. Cô cứ tưởng phòng này là cho trợ lý tỷ tỷ ở. Lương Thiển cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nhưng vẫn dùng dấu vân tay mở khóa. Sau khi vào trong, cô thấy rằng hành lý của họ đã được sắp xếp sẵn. Có lẽ là do Trần tỷ đã sắp xếp. Lương Thiển bước vào phòng khách, ngồi ngơ ngác trên sofa, lòng không thể yên. Đây là cô sắp sống chung với Tiểu Tinh sao? Lâm Tinh Thủy thực ra cũng chỉ mới biết về việc này trên đường đi. Ban đầu cô cũng tưởng mình sẽ sống một mình, nhưng cô không có ý kiến gì về việc này. Thậm chí còn thấy đây là cơ hội để điều tra thêm về tình hình thế giới chuyện đang biến đổi. Sau khi kiểm tra các đồ dùng sinh hoạt đã gửi đến trước đó, cô xác nhận không có gì thiếu sót và cùng Yến Nhiên rời khỏi phòng. Đúng rồi, chuyện vừa rồi cuối cùng thế nào? Kẻ chủ mưu và đồng bọn của hắn đã nhận hình phạt xứng đáng. Lâm Tinh Thùy cười thầm. Quả nhiên, gọi phụ nữ là gì? Không phải chuyện đùa, đặc biệt là với người trẻ đẹp như chị. Chị sẽ coi như em đang khen chị. Tác giả có lời muốn nói. Sống chung rồi đấy, có sợ không? Thích chương.